Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thứ 9 tiết ta là zombie, chờ thật lâu, cũng không cảm thấy mình bị cắn xé, Thẩm Phi Phi mở mắt vừa nhìn, vừa kia mười mấy zombie đô hướng về phía ngoài cửa một con đường quá một cái tiểu động vật xông tới. Mà Thẩm Phi Phi các nàng căn bản bị Hoa Lệ không nhìn. Ngạch, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình và Nhạc Nhạc thịt không thơm, dẫn bất khởi zombie các hứng thú. Thế nhưng nàng còn nhớ hôm qua zombie các nhìn thấy nét mặt của nàng hòa động tác là bao nhiêu hèn. Mọn cùng khát vọng a, cái kia cắn của nàng zombie càng là hai mắt mạo quang. Hoa hoa liên gặm kỉ miệng, đau đến lực kiệt nàng không biết theo ở đâu ra khí lực. Thoáng cái liền phủ định mấy zombie vây đồ, vẫn đem về thư viện. Lúc này một đi được tạc chậm, hai mắt mù zombie, thân bắt tay vào làm sờ sờ tác tác tới gần các nàng. Lão đại, Nhạc Nhạc nhìn thấy zombie sờ gần, không khỏi có chút sợ hãi, kéo Thẩm Phi Phi vạt áo, muốn cho Phi Phi cùng nàng né tránh. Không muốn, ta muốn nhìn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thẩm Phi Phi cố chấp che ở mắt mù zombie trước mặt. Mắt mù zombie nó kia sưng xanh trắng tay. Đã ở tiếp xúc được Thẩm Phi Phi trên mặt, qua lại trên dưới sờ sờ, dùng sức đẩy ra Thẩm Phi Phi, hướng phía sau nàng cổng sờ soạng, zombie trong miệng còn phát ra ôi ôi thanh âm bất mãn. Như là ở oán giận Thẩm Phi Phi cản nó lộ, thế nào, liền một mắt mù zombie đô chướng mắt chính mình sao? Thẩm Phi Phi rất thương tâm, nhờ có đối mặt là zombie, nếu như đối mặt với thượng siêu xuất soái ca. Nàng đã sớm tức khắc đụng đậu hủ tự sát, Thẩm Phi Phi chưa từ bỏ ý định, cố ý kéo Nhạc Nhạc chạy tới cửa zombie dày đặc địa phương thoải mái qua lại đi n thứ. Còn cố ý đối zombie các soái ca các tập ngược. Phi lễ bọn họ một chút chút, kết quả còn là như nhau. Không ai, bất, là không có zombie lý các nàng. Một zombie soái ca ở bị các nàng, phi lễ, hậu còn cạc cạc quái cười rộ lên. Hình như rất kỳ quái các nàng cử động, zombie không để ý tới các nàng là chuyện tốt, này chứng minh các nàng ở đây rất an toàn. Thế nhưng, Thẩm Phi Phi các nàng lại thế nào cũng không cười được. Bởi vì, chỉ có một loại khả năng, các nàng hiện tại cũng là zombie. Zombie không công kích đồng loại, các nàng uể oải ngồi ở thư viện rộng lớn trên bậc thang. Lẫn nhau cẩn thận quan sát. Nỗ lực nghĩ từ đối phương trên mặt nhìn ra còn là nhân loại dấu vết. Thẩm Phi Phi tóc loạn loạn, dính đầy khô cạn máu tươi còn có lá cây hòa lá cỏ. Đồ đánh lưỡu, gương mặt cũng là đông một khối vết máu, tây một khối bụi, thế nhưng còn có thể thấy rõ ràng nàng che giấu ở bụi hòa vết máu hạ xanh trắng mặt. Đó là, zombie độc hữu sắc mặt, Nhạc Nhạc cũng không hảo đâu đi. Cũng là đỉnh một xanh trắng ma quỷ mặt, cùng với hắn zombie nhìn không quá như nhau chính là, các nàng da không có phù thủng, trên người cũng không có thi thể mùi thối. Hơn nữa, tim của các nàng tạng còn mơ hồ có chút nhiệt độ. Cách mỗi 1-2 phút liền nhẹ nhàng nhảy lên một lần. Nha, còn có, các nàng còn có trí khôn, còn có thể nói, đây chính là cùng với hắn zombie quan trọng khác nhau. Chúng ta, thật đã chết rồi sao? Nhạc Nhạc cổ họng trên dưới lăn một trận, rốt cuộc gian nan phun ra một câu. Đúng vậy, chúng ta bây giờ là zombie. Ha ha ha, ai cũng ăn không hết chúng ta, chỉ có chúng ta ăn người khác phân. Ha ha ha, Thẩm Phi Phi giống như điên cuồng, phát điên tựa như chu lên, quơ cánh tay, phát tiết. Phát tiết Nhạc Nhạc nhìn lão đại thượng điên bộ dáng rất muốn khóc. Thế nhưng phát giác nước mắt của mình mồ hôi các loại lại cũng lưu bất đi ra. Bởi vì, các nàng thân thể rất lạnh, tượng thi thể như nhau lạnh lẽo. Phát tiết đủ rồi, Thẩm Phi Phi rất không tục nữ hình tượng nằm trên mặt đất. Tứ chi mở rộng ra, tượng một cái tẩy đường lại trên mặt đất không đứng dậy. Nói làm hai mươi mấy năm nhân loại. Thoáng cái biến thành zombie, thật là làm cho nàng chịu không nổi a. Lão đại, ta đói, ta nghĩ muốn ăn cơm ăn đi, Nhạc Nhạc phủng chính mình biết kháp kháp bụng đáng thương nhìn Thẩm. Phi Phi, cũng làm zombie, thế nào còn là đói à? Qua đã lâu, Thẩm Phi Phi mới động một cái cánh tay, chậm rãi ngồi dậy, nghĩ thông suốt tựa nói ăn cơm đi. Đương zombie cũng không thể thua thiệt bụng của mình, nhìn trước mắt bánh mì bị kính mắt muội vô ý. Thức dẫm đến dẫm đi, Thẩm Phi Phi ném đi trong tay thực phẩm túi. Thở dài một tiếng, nàng và Nhạc Nhạc mặc dù biến thành zombie, trừ muốn ăn mới mẻ máu thịt bên ngoài, lại còn có thể ăn trước đây nhân loại có thể ăn gì đó. Hơn nữa, một lần là có thể ăn người bình thường 10 nhân lượng cơm ăn. Đương nhiên, các nàng ăn một bữa, chừng mấy ngày cũng có thể bắt lại ăn đông tây, tiêu hóa cũng tốt cho da ký, mặc kệ nhiều thô lệ thức ăn cũng có thể hóa được không còn một mảnh. Có đôi khi các nàng thậm chí đang suy nghĩ zombie có phải hay không cùng tì hưu là thân thích. Thế nào ăn hết bất bài đâu, kính mắt muội hoa cái khác zombie như nhau, trừ mới mẻ máu thịt, cái gì cũng không ăn. Hơn nữa vừa nhìn là không có trí tuệ cấp thấp zombie. Chỉ biết là vô ý thức đi tới đi lui, giống to hơn kêu to. Đây là có chuyện gì? Vì sao các nàng và cái khác zombie không đồng nhất dạng đâu? Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc suy đoán vô số tưởng tượng. Theo dùng quần áo, ăn dược, uống đồ uống, các nàng nhất nhất sơ một cái, cũng không tìm được các nàng muốn đáp án. Là nguyên nhân gì tạo thành chỉ có các nàng bảo lưu lại trí tuệ của nhân loại? Cái khác zombie lại không có đâu. Một điểm manh mối cũng không có, Nhạc Nhạc rất uể oải duệ khai một túi đậu phụ khô. Xem như đồ ăn vặt cọt kẹt nhai khởi đến. Đậu hủ, đậu phụ thối, rán bằng dầu mỡ ma cay đậu phụ thối. Thẩm Phi Phi đột nhiên nhớ tới. Hai người bọn họ và Quyên Quyên nhưng là tại hạ tiết thời gian đồ ăn quá rán bằng dầu mỡ đậu phụ. Thối, những người khác thế nhưng không có ở cái kia thời gian ăn quá nó. Chẳng lẽ, nhìn thấy lão đại của mình mãnh nhìn chằm chằm đậu phụ khô nhìn. Nhạc Nhạc cũng nghĩ tới, rán bằng dầu mỡ ma cay đậu phụ thối. Lão đại, chẳng lẽ nó chính là duy trì chúng ta còn có trí khôn? Còn có thể ăn đông tây thuốc giải sao? Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Đậu phụ thối vật này, nghe khởi đến rất thối. Ăn rất thơm, theo một ít chuyên gia nghiên cứu. Nó thối là một loại lên men. Bên trong còn có thật nhiều đối với nhân loại tràng đạo hữu ích sử vi khuẩn. Rất nhiều người đô rất thích ăn nó. Nếu như là nó lời, như vậy không biết là nó đựng cái loại đó vật chất khởi tác dụng đâu. Hoặc là nói phải rán bằng dầu mỡ xoa tương ớt mới dùng được. Còn là phải tuyết rơi thời gian ăn mới có hiệu quả đâu. Còn là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều phải đầy đủ đâu. Thẩm Phi Phi lắc lắc mộc trướng trướng đầu. Người này biến thành zombie. Đầu phản ứng suy nghĩ năng lực thế nào giảm xuống nhiều như vậy. Resident Evil thật đáng trách. Còn có cái kia tự tay đẩy các nàng tiến zombie đàn Lý Chu lão đại cũng đáng trách. Còn có cái kia, La Hảo, vừa nghĩ tới hắn, Thẩm Phi Phi nguyên vốn đã không quá nhảy lên tâm một trận mãnh phun. Này phụ lòng nhân, bình thường dỗ ngon dỗ ngọt, lừa đi tim của mình, lừa đi chính mình vé số, nguy cơ tiến đến liền đem mình xem như lễ vật tống ra. Thời khắc mấu chốt còn cùng người khác hợp mưu đem chính mình uy zombie. Người này cha, thế nào chính mình sớm không thấy xuyên hắn đâu. Đô tự trách mình quỷ mê tâm hồn, không nghe mẹ lời, Thẩm Phi Phi trong lòng vừa khổ lại chát, chua xót, thật khó chịu, là thất tình cảm giác sao? Bất, La Hảo, ta sẽ không lại say đắm ngươi. La Hảo, ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày. Ta sẽ đi tìm ngươi. Thẩm Phi Phi phát ra biến thành zombie hậu lần đầu nhe răng cười. Trong lòng âm thầm thế. Bất báo thù này, thề không làm người. Bất, là không vì zombie. Hết chương.